Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717: Phản phệ. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Diệu lão tiên sinh, làm người muốn phúc hậu. Nghe nói Thiên Hỏa Tôn giả đùa cợt. Chu Thần mở ra bạch nhãn, tức giận: "Ha ha, tốt tốt tốt, lão phu nói cẩn thận." Thiên Hỏa Tôn giả vuốt ve hư ảo sợi râu, dừng một chút âm thanh, đột nhiên gà tặc mà nói: "Chu Thần, ngươi bây giờ thực lực mất hết, có tính toán gì a?" "Đương nhiên là chậm rãi khôi phục." Chu Thần theo bản năng đáp lại một tiếng, lập tức ánh mắt sáng lên, kịp phản ứng nói: "Thế nào, Diệu lão tiên sinh ngươi có biện pháp nào sao?" "Tự nhiên là có." Thiên Hỏa Tôn giả hơi có vẻ đắc ý ngẩng đầu, lập tức chậm rãi nói: "Trong cơ thể ngươi những lực lượng khác, lão phu không rõ lắm, nhưng lão phu có thể cảm ứng được. Trong cơ thể ngươi dị hỏa, chỉ là ngủ say." Dừng một chút âm thanh, Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói: "Trong cơ thể ngươi cái kia 5 loại dị hỏa bên trong, lão phu có thể giúp ngươi tỉnh lại Vẫn Lạc Tâm Viêm." Nghe nói lời ấy, Chu Thần mừng rỡ, lập tức tiếu đáp: "Vậy thì liền đa tạ tôn giả, nếu là có thể, không bằng lập tức bắt đầu." "Ngươi cái này láo cá." Thiên Hỏa Tôn giả cười mắng một tiếng, lập tức nói: "Có thể, ngươi bình tâm tĩnh khí, buông lỏng tinh thần." Nói, Thiên Hỏa Tôn giả hai mắt ngưng lại, trong tay ấn kết chuyển động, bàng bạc lực lượng linh hồn dâng lên, một trường khắc ở Chu Thần bên trên khí hải. Sau một khắc, Chu Thần chỉ cảm thấy trong khí hải, một cái nào đó nơi hẻo lánh chỗ, một đám vô hình vô sắc hỏa diễm đột nhiên vọt lên, lập tức khuếch tán ra đến, xung doanh toàn bộ đan điền khí hải. Tu luyện máy gian lận, Vẫn Lạc Tâm Viêm, cảm giác được Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa khôi phục. Chu Thần trong cơ thể phần quyết đấu khí cũng bắt đầu phun trào, nhạt đấu khí màu vàng quang mang dần dần bao phủ tại Chu Thần bên ngoài thân. Vẫn Lạc Tâm Viêm khôi phục. "Như vậy, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đâu?" Chu Thần thì thầm một tiếng. Lập tức, vô hình Vẫn Lạc Tâm Viêm lửa bắt đầu tràn ngập đến thân thể mỗi một chỗ. Bốn phía thử thăm dò, cuối cùng tại Chu Thần trái tim bộ vị, thanh sắc quang mang nở rộ. "Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là thấy minh bạch. Dị hỏa nguồn gốc vốn là tương thông, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên tâm hỏa, tự nhiên có thể kích thích cái khác dị hỏa trước thời hạn khôi phục." Thiên Hỏa Tôn giả ngậm gật đầu cười: "Trẻ nhỏ dễ dạy a." Phảng phất không có nghe được Thiên Hỏa Tôn giả, Chu Thần trong cơ thể ngọn lửa vô hình cùng ngọn lửa màu xanh xuyên qua toàn thân, bắt đầu tìm kiếm hạ một loại dị hỏa. Dần dần, một vệt ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, đây là hải tâm diễm. Lại nói tiếp là trắng bệch như xương cốt linh lãnh hỏa, cuối cùng là đen kịt hư ảo hư vô thôn viêm. 5 loại dị hỏa lưu chuyển không thôi, Chu Thần khí tức cũng tại dần dần khôi phục. Phốc phốc, mắt thấy Chu Thần đã khôi phục một bộ phận thực lực. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một ngụm máu mũi tên nhưng từ Chu Thần trong miệng bỗng nhiên phun ra. Không chỉ có như thế, 5 loại vừa mới khôi phục dị hỏa cũng bắt đầu không ngừng bạo động, bắt đầu thiêu đốt Chu Thần nội tạng, kinh mạch, đan điền khí hải, khủng bố phản phệ đột nhiên giáng lâm. Không tốt, dị hỏa bạo động. Thấy tình cảnh này, một bên vì Chu Thần hộ pháp Thiên Hỏa Tôn giả lập tức quá sợ hãi, toàn thân lực lượng linh hồn bỗng nhiên phun trào, cuối cùng toàn bộ ký thác tại song trưởng bên trên, hung hăng quán chú tiến Chu Thần trong cơ thể. Theo lực lượng linh hồn không ngừng quán chú, Chu Thần tình trạng cơ thể bắt đầu dần dần ổn định lại. Lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong cơ thể 5 loại dị hỏa yếu ớt cân bằng. Mà Thiên Hỏa Tôn giả Tại đã mất đi đại lượng linh hồn lực về sau, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm hư ảo trong suốt đứng lên. Diệu lão tiên sinh, biến khéo thành vụng, lần này thua thiệt lớn. Cuối cùng, theo một tiếng thật dài thở khí, Chu Thần cuối cùng ngừng phần quyết đấu khí vận chuyển, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ nói, lần này tỉnh lại trong cơ thể phần quyết đấu khí cùng 5 loại dị hỏa. Vốn là thiên đại hảo sự, nhưng mà, Chu Thần quá cao đoán chừng trạng huống thân thể của mình. Không nghĩ tới lúc này hắn đời thứ tư thần thể, đã đến không thể thừa nhận dị hỏa lực lượng trình độ. Dị hỏa phản phệ, để Chu Thần tổn thương càng thêm tổn thương, liền vừa mới khôi phục phần quyết đấu khí cũng vô pháp vận dụng chút nào. Ai, lão phu cũng không ngờ tới loại tình huống này. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ một tiếng, tuyết trắng lông mày phát đều nhăn thành một đoàn. Lần này không riêng gì Chu Thần thua thiệt lớn, liền hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lực lượng linh hồn đã suy yếu đến lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say tình trạng. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Chu Thần tằng hắng một cái, trầm giọng nói, Diệu lão tiên sinh không nên tự trách, cũng không phải là không có tin tức tốt, ta đã có thể biên độ nhỏ điều động 5 loại dị hỏa, gia tăng lực sát thương. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần chậm rãi nói, dựa theo suy đoán của ta, dù cho không điều động đấu khí, vẻn vẹn dựa vào cái này 5 loại dị hỏa bản thân, liền có thể chống lại đấu hoàng. Ở đây Trung Châu, chỉ cần cẩn thận chút, cũng miễn cưỡng có sức tự vệ. Vậy là tốt rồi, nghe nói Chu Thần, Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trịnh trọng nói, Chu Thần, ta linh hồn hiện tại cực kỳ suy yếu, cũng không thể xuất hiện quá lâu. Sở dĩ, ngươi phải nắm chặt thời gian, khôi phục thương thế, cũng đừng nhìn giúp lão phu chữa trị linh hồn, tái tạo thân thể. Diệu lão tiên sinh yên tâm, cục diện vẫn như cũ tại ta trong khống chế. Chu Thần lau đi khóe miệng máu tươi, thản nhiên nói, mặc kệ cục diện như thế nào, nên trang bức vẫn là muốn giả. Nhìn đến Chu Thần miệng đầy đáp ứng, Thiên Hỏa Tôn giả vui mừng nhẹ gật đầu. Lập tức hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, cong ngón búng ra, một quyển màu trắng nhạt quyển trục liền là xuất hiện ở trước mặt. Quyển trục phía trên, hội họa lấy một chút toàn thân bốc lên hỏa diễm thú vật chim bay. Đây là lão phu năm đó thành danh đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp. Ha ha, nói là đấu kỹ cũng là có chút không đúng. Phải nói là khống hỏa pháp quyết. Thiên Hỏa Tôn giả đem cái kia quyển trục ném Chu Thần. Nói, ngũ luân ly hỏa pháp, pháp phân ngũ trọng, ấn hình thú mà phân biệt. Sói, báo, sư, hổ, giao, mỗi một trọng phân có riêng phần mình hỏa linh. Pháp quyết đại thành, năm thú tề tụ, có thể thành 5 vòng cách hỏa trận, có trưng biển đốt trời lớn lao uy năng. Dừng một chút âm thanh, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt không hiểu nhìn xem Chu Thần. Trịnh trọng nói, nếu là 5 thú đều là dị hỏa chỗ ngưng, phương pháp này quyết uy lực có thể so với đấu kỹ thiên giai. Sở dĩ, Chu Thần, vận khí của ngươi thật đúng là lợi hại. Phương pháp này chính hợp ngươi cái kia 5 loại dị hỏa. Đa tạ tôn giả tương trợ. Quyển trục nhẹ nhàng vuốt bàn tay. Chu Thần từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Xác thực, nếu là bình thường thời điểm, cái này ngũ luân ly hỏa pháp cái dám dùng vô dụng. Nhưng ở hắn lực lượng mất hết, chỉ còn lại 5 loại dị hỏa có thể điều động tình huống dưới. Cái này ngũ luân ly hỏa pháp, đối với tại hắn hiện tại mà nói, xác thực như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vậy lão phu liền nghỉ ngơi trước, Thiên Hỏa Tôn giả cười một tiếng, lập tức thân hình chui vào trong nạp giới, đưa mắt nhìn Thiên Hỏa Tôn giả trốn vào nạp giới. Chu Thần lập tức nhắm mắt khoanh chân, điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Hắn lúc này nhất định phải giành giật từng giây khôi phục thực lực, mới có thể ở sau đó Trung Châu đại thế phía dưới tranh đến một điểm tiên cơ. Hắn có thể chưa quên, hệ thống linh kiện liền tại Trung Châu cổ thánh thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.